Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175, ác giao làm hại. Hoa Hạ đại địa phía trên, các đại thành thị, tiểu trấn, thôn trang đều bị đại lượng biến dị sau sinh vật tập kích, đặc biệt là thôn trang. Đại lượng thôn trang bị hủy, thậm chí tiểu trấn đều tao ngộ hủy diệt phá hư, tạo thành thương vong không nhỏ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người viên tràn vào thành thị, tiểu trấn, sơn thôn đã không có cách nào tiếp tục cư ngụ, hoàn toàn bị các loại biến dị sau thực vật bao trùm. Càng có sinh vật biến dị tập kích nhân loại, phá hư cây nông nghiệp cùng trang gia chờ một chút, tạo thành tổn thất thật lớn. Bất quá may ra, Hoa Hạ phương diện phản ứng kịp thời. Mà lại bởi vì lúc trước thì thông dụng toàn dân tu luyện. Rất nhanh liền tổ chức lên đại quy mô nhân viên bắt đầu triển khai cứu viện Hòa Thanh Ý. Oanh, lão phố núi, trên đường phát sinh đại chiến. Hơn 10 vị danh nhân loại, tay cầm một số đao thương chờ vũ khí lạnh chính vây công một cái phát điên sinh vật biến dị. Đó là một đầu lão hoàng nghiêu, vốn là thuộc về nhân loại nuôi nhốt đàng hoàng bọn đầu cơ. Thế mà biến đến như thế nóng này, trên đường mạnh mẽ đâm tới cái công kích nhân loại. Một trận cam lộ, để bọn đầu cơ thân thể phá lệ to lớn, cao 5 mét thân thể, to lớn nghiêu giác lóe ra sắc bén hàn mang. Một đôi mắt trâu hiện ra táo bạo quang mang, là không chịu nổi linh khí trùng kích, trực tiếp biến thành nóng nảy sinh vật biến dị, không có tự chủ ý thức, chỉ có công kích bản năng. Loại sinh vật này, xưng là hung thú, không có ý thức, thì không thành được yêu, chỉ có thể luân vì một số giết hại phá hư hung thú. Bò, ò, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, người nghiêu đại chiến rất kịch liệt, không ít người thụ thương. Thậm chí có người trực tiếp bị một cái nghiêu giác đâm xuyên thân thể. Tại chỗ thì bị mất mạng. Đi qua một phen kịch liệt giao chiến, hơn 10 vị nhân loại tu luyện giả bỏ ra mấy cái cá nhân mạng làm đại giá. Rốt cục xử lý tóc này bị điên hung châu. Địa phương khác, tiểu trấn, thành thị bên trong đều kinh lịch lấy to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Có số lớn quân đội xuất động, bảo trì trị an, bảo hộ một phương bình an. Rảo sát đại lượng nổi điên phát cuồng sinh vật biến dị, tránh cho tập kích nhân loại. Đông Tinh Thành, đường phố, có một đám hình thể to lớn biến dị chuột xâm nhập nhân loại nội thành, triển khai phá hư, thậm chí bắt đầu săn ăn nhân loại, lập tức dẫn tới nhân loại tu luyện giả vây giết. Oanh, xoạt, đường phố chấn động, có phòng ốc sụp đổ. Một cái trâu lớn nhỏ chuột, chừng lấy một đôi tinh hồng ánh mắt, toàn thân lông tóc múa, tản ra một cỗ hung khí. Nó là một cái thử yêu. Tắm rửa cam lộ sau thành tinh, hóa thành thử yêu sau thì bành trướng. Dẫn theo đại lượng đàn chuột vọt thẳng nhập nhân loại nội thành muốn bắt ăn nhân loại. Kết quả bị nhân loại tổ chức một chi cường đại tu luyện giả đội ngũ ngăn cản tại mảnh này đường phố. Súng pháo oanh minh, một mực phong tỏa ngăn cản, bắt đầu vây giết bọn này biến dị chuột. Dẫn đầu là hơn 10 người cường đại đặc chiến đội viên. Từng cái tay cầm đặc chế vũ khí lạnh, toàn thân tản ra chân khí cường đại ba động, tu vi cao thâm, đã trải qua một trận cam lộ. Nhân loại đồng dạng tại mạnh lên, tỉ như trước mắt chi này đặc chiến đội, cơ hồ mỗi người đều tu ra một thân chân khí. Hơn nữa còn có một vị luyện khí tầng 9 cao thủ chỉ huy, cầm long thủ. Đột nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền đến, chỉ thấy một cỗ kim quang hội tụ, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn hung hăng chộp tới cái kia dẫn đầu thử yêu. Một chảo hất lên, thử yêu ầm ầm đập vào nơi xa một tòa trên phòng ốc, tại chỗ bị đặt ở phế tích phía dưới, phát ra từng đợt tức giận tiếng hét lớn. Thử yêu chuẩn bị giãy giụa lấy đứng lên, có thể vừa ngẩng đầu một cái, chỉ thấy hưu một tiếng, tiễn mang bay tới, quán xuyên thử yêu đầu, bị mất mạng tại chỗ. Đó là một mũi tên nhọn, đèn nhánh mũi tên thân hơi rung nhẹ. Nơi xa, một đạo uyển chuyển bóng người chậm rãi thả xuống trong tay hợp kim chiến cung. Nhẹ nhẹ nhẹ nhàng thở ra, nàng chính là Mục Băng. Một thân chân khí phun trào, thực lực cường đại, đã trải qua một trận cam lộ. có trước đó Liễu Thanh chỉ đạo Tu Vi trực tiếp bước vào luyện khí 9 tầng. Mục Băng trong tay nắm một miệng đặc thù hợp kim chiến cung. Là một miệng phục hợp cung. Lực sát thương kinh người. Tất cả mọi người, rảo sát biến dị đàn chuột. Chuẩn bị tiến về cái kế tiếp ra chuyện địa điểm. Nàng lãnh đạm hạ lệnh. Quay người dẫm lên phế tích nhảy lên. Nhảy lên lầu trên nóc nhà. Ngắm nhìn phía dưới đường phố trong vùng tàn phá bừa bãi đại lượng biến dị chuột. Mục Băng thần sắc ngưng trọng. Nhịn không được nắm chặt trong tay cung tiễn. Thế giới đại biến. Vạn vật đều tại biến dị. Nhân loại gặp phải nguy cơ to lớn. Đây là một trận vạn vật thi đấu. Mặc kệ là nhân loại, động vật, thực vật, đều tại tiến hóa. Liên quan tới vạn vật cạnh tranh tiến hóa bắt đầu. Thì xem ai có thể cuối cùng thắng được. Từ đó lần nữa, sừng sững tại vạn vật chi đỉnh thành vì chúa tể. Một bên khác, Bát Bách Lý Vân Mộng Trạch. Sóng nước đào thiên, che mất bốn phía. Không ít người không kịp chạy tứ tán. Trực tiếp bị sóng nước quyển vào trong nước. Rất nhanh liền không một tiếng động. Oanh, một cỗ sóng lớn nổ tung. Ngao, một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng tiếng thú gào truyền đến. Chấn động khắp nơi. Tại phụ cận tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Trong nước truyền đến đáng sợ nổ tung. Chỉ thấy một đầu to lớn giao long ngẩng đầu giống to. Cái kia thân thể cao lớn. Rung động Vân Mộng Trạch phụ cận tất cả mọi người. Trên bờ, đại lượng dân chúng hoảng sợ chạy tứ tán. Rất nhiều người nhìn thấy giao long thân thể thật cao ngóc lên. Dữ tợn đầu to lớn. Miệng rộng mở ra có thể nuốt vào mấy người. Giao long toàn thân đen nhánh. Lân phiến lấp lóe. Đỉnh đầu mọc ra một đôi nghiêu giác. Hiển nhiên là đã hóa thành một đầu tu vi cường đại giao long. Yêu khí trùng thiên. Bụng của nó dài ra hai cái móng vuốt. Một đôi là đèn lồng ánh mắt lộ ra tinh hồng mà bạo lệ quang mang. Bản đài tin tức. Bát Bách Lý Vân Mộng Trạch. Xuất hiện một đầu ác giao. Đã tạo thành hơn 10 người thương vong. Một tên ký giả ngay tại hiện trường trực tiếp. Mau mau, mọi người sơ tán. Sơ tán đám người. Tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu. Giờ phút này, một chi đặc chiến đội cấp tốc chạy đến. Ra lệnh một tiếng. Hai chi đồ long tiểu đội ào ào một nhảy ra. Đứng tại Vân Mộng Trạch bên cạnh. Tay cầm binh khí chuẩn bị chiến đấu. Hai chi tiểu phân đội. Chính là Long Nguyên các tác chiến tiểu phân đội. Dẫn đội là Chu Tước chiến đội đội trưởng. Chu Tước, nàng thần tình nghiêm túc. Nhìn lấy trong nước phiên giang đảo hải khủng bố giao long. Trên mặt lộ ra một vệt ngưng trọng. Xoạt, sóng nước ngập trời. Giao long hét lớn một tiếng. Vòng quanh cuồn cuộn sóng lớn lấy hướng về mọi người cuốn tới. Nhìn đến nơi này, Chu Tước đám người sắc mặt đại biến. Mau lui lại. Nàng lớn tiếng hạ lệnh rút lui. Giao long thế lớn, vòng quanh sóng lớn đánh tới. Mọi người căn bản không thể đi liều mạng. Nếu không thụ thương cũng là bọn họ. Hai tiểu đội nhanh chóng lùi lại. Ầm ầm, sóng nước bao phủ, giống như dòng nước lũ đồng dạng gào thét mà đến. Đụng vào bên bờ, tương ngạn phía trên cây cối lập tức tận gốc Obito trực tiếp quyển đi. Đáng sợ một màn. Để tất cả nhìn thấy người cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Ngao, giao long vòng quanh dòng nước lũ. Đối với mọi người há mồm gào thét, âm thanh chấn khắp nơi. Toàn bộ Vân Mộng Trạch phụ cận vô số dân chúng đều khủng hoảng. Trời ạ, giao long tới, hiện trường ký giả trong đội ngũ. Có người hoảng sợ kêu to, nhìn thấy giao long bò lên bờ. Động thủ, Chu Tước dẫn đầu nhảy lên bay lên không. Nắm trong tay lấy một cây hợp kim thương. Mũi thương hỏa hồng. Vậy mà bốc lên một chút hỏa quang. Nàng vận chuyển thể nội tất cả nóng bức chân khí. Quán trú tại một thương kia phía trên. Ngang nhiên đâm vào giao long thân thể bụng vị trí. Keng. Một tiếng thanh thúy va chạm thanh âm truyền đến. Đốm lửa nhỏ vẩy ra. Chu Tước sắc mặt biến hóa. Không kịp phản ứng liền bị giao long một thanh đụng bay ra ngoài. Đập vào ngoài mấy chục thước. Không tốt. Nàng kinh dị kêu to. Đáng tiếc trễ. Hai chi đội ngũ vây công giao long. Vừa đi lên. Kết quả là bị đánh thảm rồi. Ngao. Giao long hung lệ gào thét một tiếng. Thân thể cao lớn bay xông lại, cái đuôi trùng điệp hất lên, vòng quanh một cỗ sóng nước cuồn cuộn đánh tới. Oanh! Hai chi đội ngũ đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Không ít người bị cường đại trùng kích trực tiếp đụng bay. Trên không trung vẩy xuống từng mảnh vết máu. Có người thụ thương, mấy tên yếu một điểm đội viên tại chỗ trọng thương. Lập tức gục ở chỗ này không đứng dậy nổi. Lúc này thời điểm, mọi người mới thật sự hiểu đầu này giao long chỗ cường đại. Hai chi đặc chiến đội ngũ cùng một chỗ hợp lực thế mà còn không đánh lại giao long. Đầu này giao long phòng ngự cực mạnh, đao thương bất nhập, có thể so với trúc cơ kỳ cường giả. Chu Tước sắc mặt chấn kinh, nhìn lấy bão nổi giao long. Hai chi đội ngũ trực tiếp bị trọng thương đánh tan. Quá mạnh, căn bản không phải đối thủ. Làm sao bây giờ? Phụ cận dân chúng, đám phóng viên đều có chút khủng hoảng. Xa xa nhìn lấy giao long quát tháo. Đem đến đây rảo sát nó, hai chi đội ngũ toàn bộ trọng thương đánh bay. Giờ khắc này, trong mọi người tâm sợ hãi. Ngao, giao long giống to, đột nhiên để mắt tới Chu Tước. Hai mắt hiện ra hồng quang, miệng lớn mở ra, hướng thẳng đến nàng cắn một cái đi. Xong, Chu Tước sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng chảy máu. Trên người cốt cách tại vừa mới một lần đọ sức liền bị giao long đánh gãy. Căn bản không kịp né tránh. Đội trưởng, tất cả mọi người hoảng sợ kêu to. Có người thậm chí không đành lòng nhìn trực tiếp nhắm hai mắt lại. Lâm vào tuyệt vọng, hưu, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.